chỉ có thể nói, đa tạ người thông cảm. Kiều lão đầu thấy hắn không muốn nói nhiều, cũng không miễn cưỡng, ngược lại nói thêm một câu. Cháu gái ta từ 8 năm trước đã không có cha mẹ. Quanh quẩn đi theo lão nhân như ta thật sự quá khổ sở. Đứa nhỏ chưa biết cảnh đời gì, nếu có chuyện gì không đúng khuôn phép thì ngươi cũng đừng quá so đo. Từ từ mà dạy dỗ, ta già đi, sau này chỉ còn có ngươi bên cạnh nó. Thần Hiên không dám nói gì, cũng không dám đáp ứng. Hắn nghĩ, có lẽ thừa dịp đang cùng lão nhân trò chuyện vui vẻ thế này thì tranh thủ nói ra rồi khẩn cầu lượng giải cũng tốt. Trên người bây giờ mặc dù không có ngân lượng nhưng nếu lão nhân nguyện ý tin tưởng thì hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Sau này bồi thường gấp đôi, có yêu cầu thế nào thì liền làm theo thế ấy. Hắn lấy dũng khí, đang định mở miệng, bỗng nhiên rèm cửa bị vén lên. A Vi tiến vào, nói cơm đã làm xong, bàn cũng đã bày tốt. Thần Hiên im lặng thở dài trong lòng, chợt có chút nuối tiếc. Nói sớm một phút trước là xong xuôi rồi. Trên bàn cơm, Kiều lão đầu đem bình rượu quý mình nâng niu bày ra. Cùng Thần Hiên một ly lại một ly uống. Lão nhân đã lâu không uống rượu. Ba chén năm ly đã ngà ngà say. Đáy lòng Thần Hiên vốn không yên. Rượu uống vào như không có tư vị gì. Có hai người chỉ lo uống rượu. Tiểu Cần còn đang giận dỗi không chịu ăn cơm. Một bàn thức ăn ngon chỉ có A Vi cùng Nguyệt Lan dụng tâm giải quyết. Nguyệt Lan từ trước đến giờ nói nhiều, lúc này lại theo A Vi cùng nhau trầm mặc, ước chừng là vì từ trước tới nay chưa bao giờ ngồi cùng bàn cơm với một người tao nhã lịch sự như vậy. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải, sợ mở miệng vô duyên, chọc người không vui, Kiều lão đầu càng nhìn cháu dễ càng vừa lòng. Hôm nay cùng hắn nói chuyện xong lại càng thêm an tâm với nhân phẩm của hắn. Đáy lòng vốn lo lắng những tin đồn kia cũng được cởi bỏ. A Vi, trên bếp ông nội có hầm một nồi canh gà, mang cho Thần Hiên một chén đi. Kiều lão đầu nói một câu, A Vi việc đáp ứng, lại mang theo chén của Kiều lão đầu. Ông nội, người cũng thử một chén nhé. Kiều lão đầu lắc đầu, ta lớn tuổi rồi. Không dám ăn nhiều, buổi tối chướng bụng sẽ khó ngủ. Ngươi mau bưng một chén cho Thần Hiên đi. A Vi vào bếp, bắt gặp Tiểu Cần đang đứng lấp ló cạnh bếp lò. Thấy tỷ tỷ tiến vào, Tiểu Cần có chút hoảng sợ. Tỷ, Tiểu Cần chột dạ gọi một tiếng. Đói bụng sao, để tỷ làm cho đệ một ít đồ ăn. Thức ăn trên bàn cũng không còn nhiều. Tiểu Cần vừa rồi giận dỗi không chịu ăn. Chắc chắn sẽ đói bụng. Tiểu Cần lắc đầu, ta đã ăn mấy miếng bánh bơ, không đói bụng chút nào. A Vi nhìn trên bàn có bày một đĩa bánh bơ, biết là ông nội mua cho Tiểu Cần, lúc này cũng không có người khác. A Vi vừa vặn bắt lấy cơ hội cùng Tiểu Cần trò chuyện. Nhắc hắn không cần lo lắng cho nàng, đừng cùng ông nội giận dỗi, chú tâm vào việc học mới tốt. Tiểu Cần thật sự không hiểu, tỷ tỷ đều đã nghe qua những tin đồn kia. Thế mà một chút sợ hãi cũng không có là thế nào. Tiểu Cần cúi đầu, ta muốn tỷ tỷ trở về. Giống như cuộc sống lúc trước, A Vi nhéo gò má phúng phính của hắn. Cười, được rồi, tỷ hứa, về sau có thời gian rảnh rỗi sẽ đến trường thăm ngươi. A Vi cầm chén múc canh, Tiểu Cần đứng ở một bên, vẻ mặt vẫn chưa hết lo sợ. A Vi đành buông chén dỗ hắn vài câu. Sau đó mới đem canh ra ngoài, đặt trước mặt Thần Hiên. Hắn nhàn nhạt đáp, cảm ơn. Nguyệt Lan nghe xong không khỏi kinh ngạc, có đôi phu thê nào mà lại khách khí đến vậy sao? Nàng liếc qua, cười cười nhìn đôi gò má hây hây đỏ của A Vi. Thần Hiên bưng canh, phát hiện lớp váng mỡ gà trên mặt đã được vớt sạch. Rõ ràng là chỉ cùng hắn ăn qua hai bữa cơm. Thế mà nàng đã phát hiện bản thân hắn không thích dầu mỡ. A Vi thấy Thần Hiên chỉ nhấp một ngụm, chân mày nhíu thật chặt, Kiều lão đầu có chút ngạc nhiên, vội hỏi, sao vậy, không ngon à? Nguyệt Lan cũng nói, ta hầm mấy canh giờ, thịt cũng đã mềm kỹ, có vấn đề gì sao? Thần Hiên không đáp, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng lại nhịn không được ho khan vài tiếng.